Ông Nhật lo con bé vào đây lỡ say lại gọi Sa Khiêm đến hoặc bị lợi dụng rất nguy hiểm. Thế nên ông nhanh chóng tìm chỗ dừng xe, đeo khẩu trang và che dù đi vào. Ông Minh Nhật đi lại chỗ Trường bảo vệ và mở khẩu trang chào. Trường à. Dĩ nhiên là những người thân thiết với chủ tịch Sa Khiêm thì Trường đều biết, vì cậu là tổ trưởng tổ bảo vệ ở đây từ ngày quán bar mới thành lập. Dạ cháu chào chú Minh Nhật. Trời mưa to thế này, sao chú không đi vào quán lại đến đây ạ? Ông Nhật đưa tay lên khẽ xuýt một cái, rồi ghé tai Trường nói: Bà nãy Tuệ An vào đây phải không? Con bé mới ra viện, nghe bảo có bạn gọi đến đây, nhưng chú thấy lo quá. Lỡ nó uống say lại ốm thêm thì tội nghiệp lắm. Nếu chú vào gặp trực tiếp lại mất mặt con, nên chú nhờ cháu có thể nói với một người đáng tin cậy tìm An không? Nếu nó say thì đưa về nhà chú được không? Trường cười: Con nói thật, con chưa thấy ông bố nào như chú đâu. Gặp phải chú Long với cô Thư, anh Khiêm có lỡ say á, chú ấy ném ra ngoài mưa luôn ấy chứ. Ông Nhật cười: Chi Vát là con trai, lại có sức khỏe, chứ Tuệ An nhìn thế nhưng dễ ốm vặt, lại là con gái nên đáng lo hơn chứ. Trưởng nói: Chú yên tâm đi, ban nãy cháu thấy chị An mới che dù vào, để cháu xếp nốt mấy cái xe ngoài kia rồi cháu vào tìm chị ấy. Cháu sẽ bảo em họ của cháu đưa chị về, nếu không cháu sẽ đưa chị An về trước 11 giờ rưỡi ạ. Ông Minh Nhật vỗ vỗ vai của Trường: Chú không biết nói gì ngoài lời cảm ơn cháu, chị Vát quả là có mắt nhìn người. Trường nói: Chú cứ yên tâm về nhà nghỉ ngơi đi, mưa to thế này đứng ở đây không tốt đâu ạ. Ông Minh Nhật cảm ơn Trường lần nữa rồi ra xe đi về. Khi ông về tới nhà, thấy vợ vẫn đang ngồi trong căn phòng ban nãy với đôi mắt đỏ hoe. Ông ôm lấy bà: Sao lại khóc rồi? Anh về rồi đây mà. Con đến quán 3S của Gia Khiêm, lát nữa sẽ có người đưa con về, em yên tâm chưa? Bà Nhi nhìn chồng: Nó say thì nó tự về, nó làm được thì nó chịu được. Còn với cái, đúng là học cho lắm chữ, mà không có văn hóa sống thì cũng vứt thôi. Ông Nhật vuốt mái tóc của bà nhẹ nhàng, y như trước đây ông vẫn từng làm: Em bình tĩnh đi, con bé sẽ thay đổi mà. Ông húng hắng ho mấy tiếng. Bà Nhi cau mày: Minh Nhật, anh mệt rồi ư? Mấy hôm trước anh đau đầu, em đã bảo anh đi kiểm tra sức khỏe mà anh không chịu nghe. Bây giờ mình có tuổi rồi, đừng chủ quan, không phải như lúc còn trẻ đâu. Ông Nhật bật cười: Em cứ hay lo xa, anh cao số lắm, không sao đâu. Em đi ngủ đi kẻo mệt, anh đợi con bé một chút xem sao. Bà Nhi nói: Anh cũng ngủ đi, anh làm việc cả ngày rồi, anh đã nhờ người ta rồi còn gì. Anh thức thì em cũng thức, đã bao giờ anh ngủ trước khi con bé về đâu. Ông Minh Nhật cười: Biết thế sao còn hỏi, em ngủ đi, anh xem lại hợp đồng lúc chiều luôn. Vì trong phòng làm việc có một chiếc giường nên bà Nhi lại đó và nằm xuống. Không, em ở đây để thấy anh cơ, không có anh em không ngủ được. Bà Tuệ Nhi phát hiện bị bệnh tim cách đây 2 năm, bệnh của bà không quá nặng, nhưng ông Nhật lại càng chăm bà hơn trước. Ông không bao giờ để bà lo nghĩ hay kích động. Hơn 20 năm cạnh ông, bà Nhi chỉ chìm đắm trong hạnh phúc, được đi mọi nơi, được yêu chiều và bảo vệ. Anh chàng Cao Minh Nhật ngày trước chưa bao giờ buông tay bà mỗi đêm trên giường ngủ và không quên chuẩn bị kem đánh răng cho bà mỗi buổi sáng thức dậy. Mẹ con bà cứ an nhiên sống trong vòng tay của ông. Công việc của cà chua nhiều, hôm nào con nói sẽ về nhà ngủ, ông Nhật luôn chờ con bé. Và đêm nay cũng không phải là ngoại lệ. Ông đắp chiếc chăn mỏng cho bà, vỗ về bà ngủ, rồi ngồi bên cạnh giường, mắt nhìn qua lớp cửa kính hướng về phía cổng. 11 giờ, ông Nhật thấy xe của cà chua di chuyển vào trong cổng. Ông vẫn ngồi nhìn xuống như vậy. Một lát sau, ông thấy một chiếc taxi dừng trước cổng nhà và cái dáng cao gầy của Trường bước ra. Anh tạm biệt bà giúp việc rồi lên taxi. Ông mỉm cười yên tâm, vậy là cậu ấy đã đưa cà chua về. Rồi gọi taxi trở lại quán bar. Không biết con bé có say không, lúc nãy ông đã bảo bác Lan nấu canh giải rượu và vào ngủ cùng con bé. Lỡ đêm hôm có chuyện gì thì còn biết cách xử lý. Ông chờ khoảng 20 phút sau mới ghé sang phòng cà chua và hé cửa nhìn. Bà Lan chưa ngủ, thấy ông thì nhẹ nhàng đi ra cửa thì thào: Cô không say lắm đâu, Cậu kia bảo cô chỉ uống có vài ly nhỏ, nhưng tôi cũng cho canh giải rượu rồi, bây giờ ngủ rồi. Tôi ở đây, ông cứ yên tâm đi nghỉ đi nhé. Ông Nhật cảm ơn bác Lan rồi quay về phòng. Bác giúp việc thấy ông hơi lạ nên bước hẳn ra ngoài và nói: Ông Nhật, ông mệt phải không? Ông có cần tôi lấy nước ấm hay ăn chút gì đó không? Ông Minh Nhật lắc đầu, ho một tràng dài rồi nói: À không, tôi chỉ ngủ một giấc là khỏe thôi, hơi nhức đầu một chút. Ông bước về phòng làm việc, bà Nhi cũng đã ngồi dậy. Minh Nhật, cà chua về rồi phải không anh? Ông gật đầu, nói lại những lời bác Lan vừa kể. Thấy chồng húng hắng ho, bà Nhi đặt tay lên trán của ông. Trời ạ, Minh Nhật, anh sốt rồi. Ông xua tay. Không sao, anh chỉ là nhức đầu thôi, ngủ một giấc là sẽ khỏi thôi mà. Bà Nhi bước lại tủ thuốc, vừa lấy thuốc giảm đau hạ sốt, vừa nói: Anh uống thuốc rồi nằm nghỉ, sáng mai đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe ngay cho em. Ông Nhật cười: Được rồi, em cứ lo xa. Ông uống xong thuốc thì cùng bà sang phòng ngủ. Ông Minh Nhật nằm một chút rồi thiếp đi rất nhanh. Có lẽ ông đã quá mệt rồi. Bà Nhi nóng ruột nên không dám ngủ, chốc chốc lấy tay đặt lên trán của ông kiểm tra nhiệt độ. Bỗng nhiên một nỗi lo sợ bủa vây lấy bà. Đêm nay sao dài thế? Điều bà lo lắng quả là không sai, bởi chỉ hơn một tiếng sau, trán của ông Nhật lại nóng ran lên. Lần này bà Nhi không chỉ chườm mát lau người cho ông bằng nước ấm mà còn dán cả miếng hạ sốt. Nhưng cứ giảm nhiệt được một chút thì bà lại thấy mồ hôi lấm tấm trên trán của ông và trán lại nóng. Một mình bà không thể dìu ông xuống ô tô để tới bệnh viện, lại không thấy ông ho nữa nên bà Tuệ Nhi trông trời sáng thật nhanh. Nếu ông còn sốt cao, bà định sẽ gọi xe cấp cứu. Tình trạng của ông Nhật cứ được hạ sốt một chút thì lại lên cơn sốt cho tới tận 5 giờ sáng. Bà Nhi liền bấm máy gọi cho Thiên Vương. Thấy bà gọi từ sớm, Vương biết là có chuyện cần nên vội nghe máy. Dạ cô Tuệ Nhi, con nghe đây ạ. Bà Nhi giọng run rẩy. Kem à, con đến nhà cô được không? Chú Nhật sốt từ nửa đêm đến giờ. Thiên Vương bật dậy khỏi giường, lao nhanh ra xe, vừa khởi động xe vừa nói: Con đến ngay lập tức đây cô. Chưa đầy 10 phút sau, Vương đã có mặt ở bên cạnh giường của ông Minh Nhật. Sau khi kiểm tra nhiệt độ, anh quay sang bà: Chú Nhật bị thế này bao giờ chưa hả cô? Bà Nhi lắc đầu: Sốt ly bì thế này thì chưa, nhưng dạo gần đây chú ấy hay kêu nhức đầu, mà cô bảo đi kiểm tra thì lại không chịu, cứ chủ quan. Tối hôm qua chú có đi ra ngoài lúc mưa to khoảng 30 phút, sau đó chú sốt khoảng từ 12 giờ đêm, cứ cho uống thuốc hạ sốt được hơn một tiếng thì lại bắt đầu nóng lên. Lúc đầu thì ho, nhưng từ khi nằm ngủ thì không thấy ho nữa. Thiên Vương gật đầu: Cháu hiểu rồi, chú ấy cần nhập viện cô ạ. À. Bà Nhi giọng rưng rưng: Kem à, con hãy cứu lấy chú ấy. Vương giữ lấy vai của bà: Cô cứ yên tâm, mạng chú ấy lớn lắm, nhưng con phải đưa chú ấy đến bệnh viện, bởi vì ở đó có nhiều máy móc, trang thiết bị sẽ giúp cho quá trình chẩn đoán bệnh chính xác hơn. Bây giờ cô đi cùng với con nhé. Bà Nhi nhanh nhẹn chuẩn bị vài thứ rồi đi sang phòng cà chua nhắn nhủ với bà giúp việc. Bà Lan cũng vội vàng cùng bà đi cuốn xuống xe. Thiên Vương bế ông Minh Nhật nằm ra ghế sau cùng với bà Nhi. Bà Lan khép cổng lại, nhìn chiếc xe đầy lo lắng. Xe lăn bánh lao vút tới bệnh viện Thiên Vĩ khi trời vừa sáng. Mưa cũng đã tạnh nhưng lòng người phụ nữ thì chưa hề yên. Xe tới bệnh viện Thiên Vĩ đã 5 rưỡi sáng. Vì đã được Thiên Vương báo trước nên các y tá chuẩn bị sẵn sàng băng ca. Giây phút ông Nhật rời khỏi bàn tay của bà Nhi và được đặt lên băng ca, ông vẫn ngủ mê mệt và bà cảm thấy lòng mình hẫng đi. Hơn 20 năm ở bên cạnh ông, chưa bao giờ bà lo sợ đến như thế. Bà thấy Thiên Vương chạy vào phòng kế bên thay áo blue rồi bấm nút báo động đỏ. Sau đó có một số bóng bác sĩ áo trắng cùng các y tá chạy về phía phòng cấp cứu. Điều đó khiến bà Nhi nghĩ, một là Vương chẩn đoán bệnh của ông Nhật không hề đơn giản, hai là bác sĩ muốn có sự hỗ trợ của nhiều chuyên khoa nên đã báo động đỏ cho yên tâm. Dù là nghĩ theo cách gì thì tay bà cũng đang run rẩy đan vào nhau. Ngồi trên băng ghế chờ, mắt bà nhìn về phía phòng cấp cứu. Cao Minh Nhật, đạn bắn anh không chết, dao đâm anh không gục, vậy thì đừng bỏ em ở tuổi xế chiều được không? Anh là người đã hy sinh quá nhiều, vì em trai song sinh, vì gia đình và vì cả mẹ con em nữa. Anh đã làm quá nhiều điều cho mọi người, bây giờ anh phải kiên cường chứ. Bà động viên ông trong tiềm thức, như một cách để tự trấn an mình. Nhưng rồi bà không bớt đi sự lo lắng. Như ngồi tượng đá 15 phút, bà quyết định gọi cho một người. Chị Vi. Bà Tường Vi giờ này vẫn đang nằm ở trên giường vì sự trêu chọc tối qua của ông chồng soái ca. Sự cưng chiều đến mức thượng thừa của ông Thăng khiến một số buổi sáng của bà bỏ luôn tiết mục tập thể dục. Trong khi đó, ông chồng của bà lại rèn luyện quá đều đặn nên trông cường tráng lắm. Thế cuộc gọi đến lúc sớm mai của bà Tuệ Nhi thì bà Vi ngồi bật dậy. Tuệ Nhi, có chuyện gì vậy em? Bà Nhi bỗng nghẹn ngào, tựa như những giọt nước mắt kìm nén nay có dịp tuôn ra. Chị ơi, anh Nhật, anh ấy... Bà Vi nghe đến đó thôi thì hỏi dồn dập. Anh Nhật bị làm sao? Em đang ở đâu? Bà Nhi nói. Anh ấy sốt cả đêm. Em gọi Kem đưa đến bệnh viện. Bây giờ đang ở trong phòng cấp cứu. Em sợ lắm. Bà Vi bật dậy nhanh hơn lò xo. Anh chị tới ngay. Em đừng khóc. Bình tĩnh đi. Bà vừa nói vừa chạy ào vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt và thay đồ. 5 phút sau, bà vừa đi xuống lầu vừa gọi. Chồng, chồng ơi, anh đâu rồi? Ông Vương Thăng đang tưới cây ở ngoài sân, nghe vợ gọi thì nói vọng vào. Anh ở ngoài này. Thấy ông, bà nói ngay. Anh bảo bác làm vườn làm cho, lên thay đồ rồi tới bệnh viện đi. Anh Nhật đang cấp cứu. Ông Vương Thăng ngạc nhiên, vừa dừng ngay công việc đang làm vừa nói. Hả? Anh Nhật bị làm sao mà phải cấp cứu? Người giúp việc phụ trách vườn tược chạy lại làm tiếp công việc của ông Thăng. Bà Vi nói. Anh Nhật sốt cả đêm. Sáng nay Kem đến đưa đi cấp cứu rồi. Anh nhanh chân lên nào. Ông Thăng vội vàng thay đồ rồi ngồi vào xe, không quên gọi điện cho mấy ông bạn bác sĩ của mình cùng tới bệnh viện. Hơn 6 giờ sáng, bà Nhi thấy không chỉ vợ chồng ông Thăng mà cả vợ chồng bác sĩ Trọng, bác sĩ Long, bác sĩ Thiên Vĩ cũng đến. Ba người vợ ngồi cạnh bà Nhi. Bà Tường Vi hỏi. Sao rồi? Họ chưa ra hả em? Bà Nhi lắc đầu. Cứ đóng như vậy từ 5 giờ rưỡi chị ạ. À? Bà Linh vỗ về. Không sao đâu em ạ. À. Chắc là sốt virus thôi. Bà Nhi tò mò. Em thấy Kem nó bỗng báo động đỏ. Mà nguy hiểm mới bấm đúng không các chị? Bà Thư nói. Chắc là nó muốn chẩn đoán cho chính xác thôi. Anh Nhật sẽ ổn mà. Bà Tường Vi im lặng lo lắng nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Người đàn ông nằm ở trong đó quá hiền lành, quá đức độ. Cả đời bà nợ Minh Nhật một tấm chân tình. Người đàn ông đã vui vẻ chúc phúc cho vợ chồng bà, đã gạt bỏ ích kỷ để vun vén cho bà và Vương Thăng một hạnh phúc trọn vẹn. Một con người cao thượng như thế, chắc chắn ông trời sẽ thương. Lúc này, bà Nhi mới để ý đến cửa phòng cấp cứu hé mở rồi đóng lại ngay. Không phải là bác sĩ trở ra, mà có ba vị bác sĩ tuổi xế chiều đã thay áo blue bước vào trong đó. Họ quả là những người bạn tốt, những người tri kỷ. Trong khi đó, tại nhà của ông Minh Nhật, hơn 6 giờ sáng, Cà Chua mở mắt và nhìn xung quanh. Cô nhớ tối qua mình đã tới quán bar ngồi ở quầy rượu, uống hai ly cho đỡ chán, rồi định về nhà riêng ngủ một giấc. Nhưng chả hiểu sao cậu trường bảo vệ lại cứ nằng nặc đưa cô về đây nhỉ? Đây chả phải là nhà của bố mẹ sao? Một là trường sợ cô say rồi đưa về, rồi cô đã bảo là không say. Hai là có thể Gia Khiêm thấy cô ngồi uống rượu và nhờ trường đưa cô về, làm đúng trách nhiệm của một người anh với em gái của mình. Cà Chua cười nhạt, là cô quá đa tình rồi. Rõ ràng chiều qua anh Khiêm nói với Hưng sẽ về nhà bố mẹ chơi, rồi cũng chỉ Quỳnh và cả anh Hưng về nhà anh ấy ăn tối. Vậy thì không thể ở quán bar được. Đang định ngồi dậy, Cà Chua nghe tiếng bác Lan. Cô An tỉnh rồi ư? Cô có đau đầu không? Cà Chua lắc đầu. Con có làm sao đâu bác. Tối qua con uống có vài ly nhỏ thôi mà. Tự nhiên cậu trường cứ đưa con về đây đấy chứ. Bác Lan vì lo cho ông chủ nên giục Cà Chua. Vậy cô vệ sinh cá nhân rồi ăn cháo nhé. Tôi nấu cháo dưới bếp rồi. Bây giờ tôi có việc phải đi đây. Cà Chua nhíu mày. Bố mẹ cháu ra ngoài rồi hả bác? Bà Lan rưng rưng nước mắt. Ông chủ nhập viện rồi cô ạ. À? Bây giờ tôi qua đó đây. Sáng nay bà Nhi gọi điện dặn dò rằng ông Nhật không bao giờ muốn con cái biết mình bị ốm. Nhưng cả bà Nhi và bà Lan đều lo lắng, không biết bệnh tình của ông Nhật sẽ ra sao, nên bà quyết định nói với Cà Chua. Cô bé nghe tới đó thì bật dậy như lò xo. Sao bố cháu lại phải nhập viện ạ? Bà Lan sụt sùi kể. Tối qua khi cô đi rồi, thấy mưa to nên ông chủ vội đi tìm cô. Ông chủ thấy cô ở quán bar nên mới nhờ cậu Trường đưa cô về. Ông ấy sợ vào cô thấy mặt mình lại không vui, hay lỡ có bạn bè của cô ở đó thì cô lại khó xử. Lúc đó cô ngủ rồi, ông ấy sang, tôi cũng nói là cô không mệt lắm đâu. Nhưng tôi thấy lúc đó ông chủ có vẻ không ổn. Tuy nhiên cô biết rồi đấy, ông chủ không bao giờ muốn người khác lo lắng cho mình. Nhưng cả đêm ông chủ bị sốt. Sáng nay bác sĩ Vương đến và đưa ông ấy nhập viện lúc 5 giờ sáng. Cô xuống ăn cháo nhé. Tôi vào viện đây, chứ tôi lo quá. Những lời bác Lan nói tựa như trăm ngàn mũi dao đâm vào trái tim của Cà Chua. Nước mắt cô rơi lã chã từ bao giờ. Hình ảnh cao lớn, nụ cười hiền lành của bố, hình ảnh những chiếc bánh bao nhân đậu đỏ bố làm vì sở thích lúc bé của cô, món cháo đậu đỏ thơm ngon bố hầm cho cô bởi vì sợ cô ăn bên ngoài không đảm bảo, từng lời nói, lời dạy của bố vẫn ở bên tai cô. Và cái cay đắng nhất chính là lời nói tối qua của cô đối với bố, người đã hy sinh cả cuộc đời cho cô. Cà Chua à, mẹ quá ích kỷ và bất hiếu rồi. Cà Chua đưa đôi mắt đẫm nước nhìn bác Lan. Bác ơi, bác chờ con một chút, con không ăn nữa đâu, bác cho con đi với. Bà giúp việc gật đầu, cô ba chân bốn cẳng chạy vào trong nhà vệ sinh. Ở phía ngoài, bà Lan chỉ biết khẩn cầu. Ông chủ à, cô Cà Chua hiểu vấn đề rồi, cô ấy thương ông lắm, ông phải cố gắng lên nhé. Mấy phút sau Cà Chua trở ra, hai bác cháu tới bệnh viện. Vừa tới nơi cô đã thấy rất nhiều người ngồi đó. Có cả vợ chồng chú Vương Thăng, có cả cô Linh, cô Thư và cô Tú Vi nữa. Vậy chắc là tình trạng của bố nghiêm trọng lắm nên mọi người mới đến đông đủ như vậy. Cà Chua quỳ thụp trước mặt mẹ. Mẹ Nhi, bố con đâu rồi? Bà Nhi nhìn thấy Cà Chua lại nghĩ ngay đến chuyện tối qua mà bực mình. Bà tức đến đỏ cả mặt. Bác Lan sợ bệnh tim của bà tái phát thì liền vuốt vuốt sau lưng của bà. Bà Nhi, bà bình tĩnh đi. Tôi biết là ông Nhật không muốn các con biết mình ốm đâu, nhưng tôi sợ lỡ ông chủ có bề gì nên... Bà cứ bình tĩnh, kẻo bệnh ra rồi ai chăm ông Nhật chứ. Ông ấy không muốn nhìn bà thế này đâu. Rồi bác Lan chìa ra một cặp lồng cháo và nói, bà ăn một chút đi rồi còn uống thuốc, chứ tôi trông thấy bà nhợt nhạt quá. Chắc là đêm qua bà thức trắng rồi. Nếu bà ốm thì ông Nhật buồn lắm đấy. Bà Tưởng Vi cũng nói, em ăn đi Nhi, bác ấy nói đúng đấy. Cà Chua nhức nở, mẹ Nhi, mẹ đừng giận con, mẹ ăn đi mẹ. Bà Nhi lắc đầu, ở đây chắc chắn là chưa có ai ăn hết, vì em mà mọi người kéo cả đến đây giờ này. Bà Linh nói, bạn bè giúp đỡ nhau lúc khó khăn là chuyện bình thường mà em, đừng suy nghĩ, ăn đi rồi mà còn uống thuốc, anh Nhật sẽ không sao đâu. Mọi người cứ ép mãi, bà Nhi đành nuốt được ba thìa cháo rồi uống thuốc trợ tim mà người giúp việc đưa theo vào bệnh viện. Ánh mắt của bà vẫn không rời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu. Một lúc lâu sau, cánh cửa bật mở, bốn vị bác sĩ bước ra. Bà Nhi vội vàng đứng dậy, Thiên Vương đỡ lấy tay của bà. Cô Nhi, cô uống thuốc chưa vậy? Bà Nhi gật đầu. Rồi rồi, cô không sao đâu. Chú Nhật đâu rồi con? Chú ấy có ổn không? Vương gật đầu. Cô bình tĩnh đi. Chú Nhật bị sốt do viêm phổi, không chỉ vì chuyện tối qua đi mưa đâu ạ. Con nghĩ chú Nhật đi ô tô, lại còn che dù nữa mà. Nhưng cháu nghĩ là do chú bị viêm phổi từ trước, đêm qua mưa nhiễm lạnh và sốt thôi. Cháu cùng bố và các chú và đội ngũ bác sĩ đã kiểm tra phổi và cho chụp cộng hưởng từ não bộ rồi. Chú không có khối u gì bất thường, nhưng chú Nhật bị chứng đau đầu vật mạch. Khi thay đổi thời tiết hoặc là căng thẳng áp lực sẽ đau, thậm chí là đau dữ dội. Giờ chú cần nhập viện mấy ngày để cháu điều trị dứt điểm viêm phổi đã. Sau đó thì cháu sẽ kê thêm thuốc bổ não. Loại này rất tốt và sẽ giúp cho công việc lưu thông máu não. Cô yên tâm chưa ạ? Cải Chua đưa đôi mắt sưng húp nhìn Thiên Vương. Anh Vương, anh nói thật chứ, bố em sẽ khỏe lại phải không? Thiên Vương gật đầu. Đúng rồi, bố em sẽ khỏe lại thôi. Anh quay sang bà Nhi. Giờ cháu phải đi giao ban đầu tuần, các bạn y tá sẽ đưa chú về phòng bệnh. Cháu đã chuẩn bị phòng VIP để chú nghỉ ngơi rồi. Chú đã tỉnh, có thể trò chuyện, văn cháo bình thường cô nhé. Bà Nhi mừng rơi nước mắt. Cảm ơn con, cảm ơn con nhiều lắm. Thiên Vương chào mọi người rồi rảo bước đi. Trong khi tất cả lại chờ ông Nhật được đẩy ra, Cà Chua vội bước theo lưng của Vương. Đến thang máy cô nói: Anh Kem. Bác sĩ Vương dừng bước và nhìn lại. Thực ra qua sau chuyện của Gia Khiêm, anh nhìn Cà Chua không mấy thiện cảm, nhưng anh cũng không hẳn là ghét bỏ cô bé. Ừ, sao vậy em? Cà Chua nói: Anh ơi, có phải là bố em bị bệnh nặng nhưng anh giấu mẹ em không? Anh cứ nói với em đi. Vì nếu không thì sao các anh phải báo động đỏ và có nhiều bác sĩ vào trong phòng đến thế? Vương cười nhẹ rồi lắc đầu. Không phải. Anh hoàn toàn nói thật đấy. Vì chú bị đau đầu và sốt nên anh cho báo động đỏ để có cái nhìn toàn diện hơn trong việc chẩn đoán bệnh. Còn bố anh và các chú vì lo cho chú Nhật nên vào động viên chú ấy thôi. Em yên tâm nhé. Thang máy vừa xuống đến trước mặt, tiếng tinh vang lên. Trước khi bước vào, Thiên Vương nhìn Cà Chua. Tuệ An này, chú Nhật là người đã hy sinh cho em rất nhiều. Vì vậy anh nghĩ chú ấy xứng đáng được yêu thương và tôn trọng. Đừng làm bố em buồn. Đó là liều thuốc tốt nhất cho chú lúc này đấy. Vị bác sĩ nói xong thì bước vào thang máy. Cà Chua ngồi thụp xuống, khóc nức nở. Khóc một trận chán chê, Tuệ An hít một hơi sâu rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi. Cô đã hiểu ra điều gì là cần thiết với mình. Trong khi đó, tại phòng bệnh của ông Minh Nhật, nhìn đôi mắt sưng húp của bà Nhi, ông Nhật đang cắm kim truyền mà cũng bật cười. Em làm sao thế? Anh chỉ là bệnh xoàng thôi, mà em gọi bao nhiêu là người đến bệnh viện là sao? Bà Nhi sụt sịt. Không phải, em chỉ gọi mỗi chị Tường Vi thôi mà. Rồi em thấy các anh chị ấy cũng đến hết. Ông Thăng cười. Anh Nhật chả ra làm sao cả. Để người đẹp khóc nức nở không nguôi. Em nói thật, lúc nãy ngồi ngoài phòng cấp cứu, không lẽ em kiếm đại một cái áo blue mà chui vào phòng cấp cứu cho rồi? Chưa thấy Nhi khóc mà nóng hết cả ruột. Anh khỏe nhanh lên mà an ủi người đẹp. Chứ em chỉ an ủi được mỗi Tường Vi thôi. Ông Trọng thêm vào. May mình học bác sĩ, khó xử nhất là nhìn phụ nữ khóc. Ông Vĩ tủm tỉm. Thì lâu lâu làm đúng tí anh Nhật nhỉ. Bác sĩ Long chốt lại. Tóm lại là đàn ông ấy là không được ốm. Bà Thư liếc chồng. Anh nhớ câu vừa nói nhé. Nếu anh chỉ cần hắt hơi sổ mũi, em sẽ đá anh xuống hồ bơi. Cho anh bơi đến khi nào khỏe thì tự lên, nghe chưa? Ông Long quay sang vợ. Anh biết rồi, nhưng anh nói chưa hết. Nếu lỡ có ốm ấy, thì không được để vợ khóc. Bà Thư bật cười. Anh nói hay lắm. Ông Long quay sang bà Nhi. Nhi, em thấy vợ anh chưa? Chồng ốm còn bị đá xuống hồ bơi đấy, chứ không khóc như em đâu. Thế nên anh có dám ốm đâu. Ông Nhật mỉm cười. Phiền mọi người quá, mới sáng ngày ra. Ông Trọng vỗ vỗ vào vai của ông Nhật. Không có gì đâu anh, chúng em nghe Thăng nói cũng hoảng thật. Ông Nhật nhìn sang vợ. Nhi, em ăn chưa? Còn uống thuốc nữa? Bà Nhi chưa kịp trả lời thì bà Tường Vi lên tiếng. Ăn được 2 thìa rưỡi cháo, không nổi thìa thứ 3 vì nghẹn ngào. Nhưng thuốc thì uống rồi anh ạ. Đúng là tội người nấu cháo mà. Bà Nhi mắt vẫn đang sưng cũng phỉ cười. Các anh chị còn lo huống hồ gì là em, mà các anh chị chưa có ăn đâu. Ông Nhật nói. Em đưa mọi người đi ăn đi. Anh chuyển xong là khỏe ngay mà. Không sao đâu. Anh mệt có một tí mà em gọi nguyên nửa thành phố sẽ đến bệnh viện rồi đấy. Bà Nhi đặt tay lên vai của chồng. Em lo ấy. Vậy anh ở đây với bác Lan nhé. Ông Thăng xua tay. Không, em ở đó với anh Nhật đi. Tụi anh ra ngoài ăn là được rồi. Đừng khách sáo. Nghe anh, không phải đi đâu. Ông Minh Nhật nhìn Thăng. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Xin lỗi vì đã không tiếp đãi tử tế. Bà Tú Vi im lặng nãy giờ lên tiếng. Anh cứ nghỉ cho khỏe. Ra viện chúng ta tụ họp một bữa. Ông Nhật gật đầu. Chắc chắn rồi. Mọi người cùng động viên ông Nhật mấy câu rồi cũng đi ra ngoài để ông nghỉ ngơi. Bác Lan cũng xin phép về chuẩn bị cơm nước sau khi giục ông Nhật và bà Nhi ăn thêm mấy thìa cháo nữa. Trong khi đó, Cà Chua rửa mặt xong thì ngồi thẫn thờ trên băng ghế. Cô không biết sẽ đối mặt thế nào với bố mẹ sau những lời nói hỗn xược tối qua. Hít một hơi sâu, cô quyết định bước về phía khu phòng VIP của bệnh viện. Vì chưa biết bố nằm phòng nào nên cô cứ đứng ngó nghiêng. Đang định hỏi mấy cô y tá thì vừa lúc thấy các cô chú bạn của bố đi ra từ phòng VIP số 2. Cả chua tiến lại cúi chào. Dạ con chào các cô, các chú. Con cảm ơn các cô, các chú rất nhiều ạ. Bà Tường Vi nói. Con bé này nhìn mặt nó kìa, mắt sưng húp lên rồi. Đúng là con của mẹ Nhi mà. Bà Thư nói. Nãy giờ con đi đâu vậy Cà Chua? Cà Chua gãi đầu. Dạ cháu... cháu sợ bố có bệnh gì mà anh Kem giấu mẹ Nhi nên chạy theo hỏi ạ. Ông Thiên Vĩ cười hiền. Không có gì đâu, anh Kem không giấu đâu. Anh ấy nói đúng đấy, bố ổn rồi mà, con vào đi. Cà Chua cúi đầu và cảm ơn mọi người một lần nữa, rồi chờ các cô chú đi khuất mới nhẹ nhàng xoay nắm cửa. Cô hé mắt nhìn vào, mẹ Nhi đang ngồi cạnh giường nắm tay bố. Cô nghe mẹ thủ thỉ. Anh đừng suy nghĩ nhiều nha. Đến em cũng không chấp nhận nổi những lời con bé nói tối qua. Anh chăm bẵm cho nó từ lúc bé thơ. Mỗi lần nó ốm, anh không để em phải thức khuya, nên cứ bế con bé trên tay cả đêm. Nghĩ tới những gì anh làm cho nó, chăm bẵm, cho ăn học trường tử tế, bày vẽ kinh doanh. Giờ tuổi này rồi mà còn đứng ra giải quyết hợp đồng giúp nó, vì sợ nó không kham nổi. Nghĩ tới những điều đó, em không chịu nổi những lời thốt ra từ miệng của nó. Ông Nhật vuốt tóc của vợ. Em nói gì thế vợ? Cà Chua là con của anh mà. Bố thương con, chăm con, tạo điều kiện cho con là chuyện bình thường mà em. Với lại em đừng nói với con là anh ốm đấy. Anh dặn rồi, con bé nó nhiều việc, nó gánh như vậy là giỏi rồi. Từ bây giờ đừng để nó bận lòng với những chuyện thế này. Anh ốm có một chút mà em đã như vậy. Bà Nhi òa khóc. Em sợ. Minh Nhật, anh đừng như thế nữa. Lúc đó em rất sợ. Còn một thân ảnh nữa cũng đang khóc. Cà Chua đứng ở cửa, bịt chặt miệng của mình để khỏi bật ra tiếng nấc. Là cô sai, cô thật đáng trách. Bố cô dù không phải ruột già, nhưng còn tốt hơn gấp trăm lần người được gọi là ruột thịt của cô. Thế mà cô đã làm gì với bố Minh Nhật thế này? Cô đã làm cái gì chứ? Hỗn láo, vô ơn, bất hiếu. Mọi từ ngữ xấu xa nhất đều có thể đặt vào cô lúc này. Tuệ An lao lại, quỳ thụp xuống một bên giường bệnh. Bố ơi, con xin lỗi bố. Ông Nhật nhíu mày ngạc nhiên. Cà Chua, sao con ở đây? Ông vừa nói vừa có ý ngồi dậy. Bà Nhi vừa đỡ ông vừa liếc con gái. Đi ra ngoài ngay. An Lê đầu gối đến ôm lấy cánh tay của ông Nhật. Bố mẹ, con biết lỗi rồi. Con có óc mà không biết suy nghĩ. Con lớn mà không biết khôn. Con xin bố tha lỗi cho con. Vì con ích kỷ mà nói những lời tổn thương bố. Con hiểu rồi bố ạ. Con thấm thía những gì bố nói rồi. Là bố muốn tốt cho con. Yêu một người không yêu mình là không nên. Chen vào hạnh phúc của người khác là xấu xa. Con hiểu rồi bố ạ. Ông Nhật cầm bàn tay của Cà Chua. Con hiểu là được rồi. Con gái bố nên bố biết mà. Không thể là người ích kỷ xấu xa được. Bây giờ ngồi lên đây bố xem nào. Sao mẹ con cứ khóc lóc thế kia. Bố ổn rồi mà. Cà Chua lắc đầu. Con không dám đứng đâu ạ. Con xấu xa lắm. Bố đừng nói tốt cho con nữa. Con là kẻ vô ơn, khốn nạn. Bố lo cho con từng chút, vậy mà con lại dám... Ông Nhật thấy con nức nở không nói nên lời thì cúi khom người để kéo Cà Chua. Bà Tuệ Nhi sợ ông chật ven nên nói với con. Đứng dậy đi. Từ bây giờ nếu con nói một câu tương tự thì mẹ tuyên bố là con sẽ bị khóa hết tài khoản, tước hết mọi thứ và thành kẻ trắng tay. Bởi nếu không có bố Nhật thì con không bao giờ có được những thứ đó. Hoặc giả nếu có thì cũng phải cực kỳ chật vật mà khả năng không thể có. Bởi nếu một mình mẹ nuôi con thì chỉ đủ cho ăn mặc và học ở một trường bình thường. Mẹ cũng chả có vốn liếng gì, chả có kinh nghiệm kinh doanh gì mà truyền cho con hết. Ông Nhật thấy vợ nói căng thẳng thì ngăn lại. Nhi à, con nó hiểu rồi, em đừng nói nữa. Con bé cũng khóc sưng cả mắt rồi còn gì. Bà Nhi lắc đầu, dừng một chút như để lấy lại hơi rồi lại nói tiếp. Mẹ nói cho con nhớ, con được bố và ông bà nội dọn đường cho, vậy mà dám ăn nói sức sược. Bây giờ bố đang ốm, đừng để bố suy nghĩ. Nhưng con nên nhớ, muốn người khác yêu thương mình thì bản thân mình phải thương người. Muốn người ta tôn trọng mình thì mình phải biết trân trọng người. Biết trên biết dưới, biết trước biết sau. Con được ở vị trí này là nhờ ai? Còn giờ nếu trong tay con không có gì, ném con ra ngoài xã hội vì cái thói ích kỷ kiêu căng đó, thì một là thất bại, hai là bị đánh tan xương. Cà Chua biết chứ, Những gì cô có là nhờ cả một nền tảng vững chắc ông Nhật đã soạn sẵn. Cô luôn hiểu điều đó. Nhưng trong một phút bốc đồng, vì sự ích kỷ trong tình cảm cá nhân, cô đã nói những lời không nên nói, và đúng ra là không được nói. Giờ đây, hình ảnh lớn lao nhất của cô chính là bố Cao Minh Nhật. Những gì diễn ra sáng nay giúp cô thức tỉnh. Cô hiểu ra rằng thực chất tình cảm mà cô dành cho Hoàng Sa Khiêm không phải là tình yêu, mà là sự ích kỷ của một đứa trẻ bị cướp mất món đồ quý giá mà nó yêu thích. Trong tất cả những người anh em, anh Chi Vát luôn nhẹ nhàng, nói năng có duyên nên cô thân thiết nhất. Vì thế, khi thấy anh dành tình cảm đặc biệt cho chị Quỳnh, cô đã nhất thời không thể chấp nhận. Cô chỉ muốn giữ anh mãi là của riêng mình. Có lẽ vì thế mà cô nhộn nhận đó là tình yêu. Bố Nhật nói đúng, ích kỷ chưa thể gọi là yêu. Nếu không có Gia Khiêm bên cạnh, cô có thể tự giải quyết mọi chuyện hoặc nhờ cậy những người thân thiết xung quanh. Nhưng nếu không có bố Cao Minh Nhật thì cô mất đi cả một bầu trời tuổi thơ, mất đi cả điểm tựa tinh thần vững chãi và mất đi cả một khoảng tình cảm chan chứa trong trái tim của mình. Bố vì không muốn cô bị tổn thương khi cố lao vào giành lấy thứ không thuộc về mình. Nhưng nhất thời cô lại đoán là bố ích kỷ. Sáng nay ngồi ngoài phòng cấp cứu, cô đã nhận ra điều đó. Có lẽ khi con người ta đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, hoặc chứng kiến người thân rơi vào hoàn cảnh ấy, người ta mới thấu được rõ tấm chân tình. Nghe tiếng mẹ, Cả Chua đứng dậy và ngồi xuống mép giường. Ông Nhật bật cười. Hay mẹ con cười một cái được không? Trông mặt ai cũng ủ rũ, bố buồn ghê. Cả Chua và bà Nhi cũng bật cười, dù còn hơi gượng. Cả Chua lắc lắc tay của bố. Bố ơi, hay là chờ bố ra viện, rồi gia đình mình đi du lịch một chuyến sang Pháp với em Khoai Tây mấy hôm đi bố. Vừa thăm em lại vừa xả stress. Công việc của con cũng ổn rồi, con có thể bàn giao cho trợ lý được. Ông Nhật nhìn bà Nhi. Em thấy khỏe không? Con ngồi máy bay được không em? Bà Nhi cười, xoa xoa chỗ kim đâm trên tay của ông. Anh đi đâu thì em đi đó, ở cạnh anh là khỏe hết. Tiếng cười đan xen những giọt nước mắt hạnh phúc khi sự thấu hiểu đã chạm đến trái tim của nhau. Trong khi ở phòng VIP số 2 đang diễn ra một cuộc hội ngộ, thì tại phòng riêng của mình, bác sĩ Thiên Vương sau khi giao ban liền nhắn tin vào nhóm anh em. Tôi nghĩ là Cà Chua hiểu vấn đề rồi đấy. Gia Bảo vào ngay. Tự nhiên bác sĩ nói một câu chưng chừng thế, ai mà hiểu được. Thiên Vương kể qua sự việc của ông Nhật. Gia Khiêm vừa họp xong vừa nhắn tin. Chú ấy ổn chưa anh? Thiên Vương nhắn. Dùng kháng sinh là ổn mà, bây giờ hạ sốt rồi. Bá Tùng chen vào. Vậy trưa nay anh em mình vào thăm chú ấy được không mọi người? Tất cả nhất trí trưa hôm đó sẽ tới thăm chú Cao Minh Nhật nhé. 11 giờ trưa, nhóm anh em có mặt tại bệnh viện Thiên Vĩ. Dĩ nhiên là có cả Tú Uyên và Giả Quỳnh. Thấy Gia Khiêm cầm tay Quỳnh không buông, Vương nói. Này, bệnh viện của tôi không phải là công viên, không phải là nơi hai người hẹn hò, và lại ôm ấp nhau trước mặt độc thân như tôi là tội ác đấy. Thành cười. Anh thấy chúng ta tư vấn cho Chi Vát tán đổ em Quỳnh là sai lầm, bây giờ nhìn mặt nó thấy ghét quá. Khiêm được đà thì không cầm tay mà ôm ngang eo của Quỳnh kéo sát vào. Thế này mới gọi là ôm này, các anh chả hiểu gì cả. Gia Bảo nói. Em nhìn anh Khiêm mà thấy ân hận rồi đấy. Biết thế đành ế cho đỡ lên mặt. Quỳnh đẩy anh ra. Cái anh này đang ở bệnh viện đấy. Bá Tùng tủm tỉm. Thế giới của nó bây giờ chỉ có hợp đồng kinh doanh và em thôi, có quan trọng ở đâu đâu em. Cả bọn cười vui vẻ rồi bước vào trong. Vừa tới khu phòng VIP, họ đã gặp ngay Cả Chua đi ra. Gia Khiêm không muốn khó xử nên đã kéo Quỳnh lại phía sau để né tránh. Vương nhíu mày nhìn Cả Chua. Sao mắt em vẫn sưng thế kia? Anh đã bảo là bố em không sao rồi mà. Hay là em không tin lời của bác sĩ? Cả Chua lắc đầu, miệng cười mà mí mắt vẫn sưng. Không ạ, em tin anh mà. Em khóc là vì chuyện khác. Thiên Vương nhăn mặt. Sao phụ nữ các em lắm chuyện thế nhỉ? Gia Bảo chen vào. Anh Kem, em tưởng anh có kinh nghiệm tán gái từ bậc mầm non nên hiểu phụ nữ hơn bọn em chứ. Thiên Vương liếc cậu em út hiền lành. Anh mà hiểu thì đã có bồ rồi. Anh lại quay sang Tuệ An. Vậy có chuyện gì nữa? Cả Chua bật cười. Dạ chuyện vui thôi ạ. Vì mắt chưa hết sưng, chứ lòng của em thì ổn rồi. Em định sau khi bố ra viện sẽ đưa bố mẹ sang Pháp chơi một chuyến. Thiên Vương vỗ vỗ vai của cô. Tốt, đây mới đúng là cà chua dễ thương này. Vậy em ăn chưa? Cà chua gật đầu. Dạ, ban nãy bác Lan đưa cháu vào cho cả nhà ăn rồi ạ. Các anh vào đi, em ra giải quyết công việc của tập đoàn một chút. Mọi người gật đầu chào cà chua. Cô nhìn thấy Quỳnh thì cố tình đi chậm lại và sát vào người của Quỳnh. Cà chua ngoéo nhẹ tay vào ngón út của Quỳnh. Ghé tay Quỳnh nói rất nhanh. Chị Quỳnh, em xin lỗi. Dạ Quỳnh còn ngạc nhiên chưa thấu hiểu hết câu nói thì cà chua đã chạy vụt đi. Cà chua chạy đi rồi, Quỳnh ngoái theo nhìn. Gia Kiêm lay lay cô. Gì vậy em? Quỳnh lúc này thấy lòng mình chợt nhẹ bẫng. Niềm vui xua đi sự áy náy bấy lâu khiến nụ cười chợt nở ra trên khuôn mặt ửng hồng. Dạ không có gì. Gia Khiêm nhíu mày. Anh thấy Tuệ An nói gì với em phải không? Quỳnh ghé tai em. An xin lỗi em đấy. Khiêm trố mắt. Thật á? Tiếng bác sĩ Vương vang lên. Đây là bệnh viện, nơi bệnh nhân nghỉ ngơi. Đề nghị đi nhẹ, nói khẽ cởi duyên và không bàn tán chuyện yêu đương. Mọi người bịt miệng cười. Quỳnh nhìn Khiêm. Cô đưa tay lên miệng khẽ xuýt, rồi cùng vào thăm chú Minh Nhật. Cô không nghĩ là Tuệ An lại nhận ra vấn đề sớm như vậy. Quỳnh từng nghe ra Khiêm kể về những thiên tình sử của các bậc bố mẹ. Cô cũng mong mình sẽ không gặp phải những đối thủ như vậy trong tình yêu. Cô không muốn tình yêu của cô và Gia Khiêm phải vượt qua quá nhiều chông gai nguy hiểm như những bậc đi trước. Chỉ an nhiên mà yêu, có phải hơn không? Hai tiếng trà xanh dành cho những kẻ chen chân và giành giật bằng được tình yêu vốn không phải là của mình bằng mọi thủ đoạn. Cà chua không phải là người như thế. Theo Tuỳnh nghĩ, tình cảm mà con bé dành cho Gia Khiêm chỉ hơn mức anh em mà chưa đạt đến mức tình yêu. Nói đúng hơn là một sự ích kỷ trẻ con thôi. Trà xanh không có nghĩa là cứ phải những kẻ cực kỳ ghê gớm như cô Trà My trước kia hại chị Tú Uyên, cứ là người thứ ba sẽ được gọi bằng hai tiếng trà xanh thôi. Và Quỳnh nghĩ cái cách những cô trà xanh cư xử cũng khác nhau. Có kẻ sẽ quyết liệt, độc ác như My, còn sẽ có những người tự nhận ra vấn đề sớm hơn và biết dừng lại để tránh hậu quả. Nhưng trên hết, Quỳnh nghĩ là mình gặp may mắn. Cô may mắn khi gặp được Gia Khiêm, được anh và gia đình của anh yêu thương. May mắn khi người được gọi là trà xanh lại là cải chua, cô gái có một gia đình gia giáo tuyệt vời và biết thức tỉnh đúng lúc. Mọi người trò chuyện với chú Minh Nhật một lúc rồi lại kéo nhau đi ăn trưa. Khiêm đưa Quỳnh về đến tiệm hoa đã 12 rưỡi. Anh ngồi lên giường và mở điện thoại đọc tin gì đó, rồi ngẩng lên nói với Quỳnh. Tối nay chắc anh phải qua quán bar để kiểm tra một vòng em ạ. Dạo này thấy tin tức về mấy quán bar hay bị đánh hàng cấm quá. Quán mình thì đông khách, nhiều khi khó kiểm soát. Do anh cho lắp camera khắp nơi, nhưng cũng phải kiểm tra một vòng cho yên tâm. Quỳnh gật đầu. Anh nói đúng đấy, cứ kiểm tra mọi việc, an toàn thì mình kinh doanh cũng vô tư hơn, chứ dây vào mấy thứ đó mệt lắm. Anh kéo cô ngồi vào lòng của mình. Tối nay cho anh về đây ngủ nhé. Quỳnh ôm lấy cổ của Gia Khiêm và nói. Anh dạo này hư hỏng dần rồi đấy, tính quyến rũ em hay gì? Khiêm búng mũi của cô. Đúng rồi, phải quyến rũ bằng được em chứ. Quỳnh cười, giọng hơi bối rối. Em xin lỗi, thật sự chuyện đó với em rất thiêng liêng. Em muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho đêm tân hôn được không? Có thể anh thấy là em cổ hủ, không giống những cô gái hiện đại. Nhưng em... Gia Khiêm vuốt mái tóc của cô. Em hâm mà, cổ hủ cái gì chứ? Anh trân trọng em và anh chờ được. Đằng nào em cũng là của anh mà, phải không? Sao phải ép nhau chuyện đó? Cứ để khi nào đến thì tự khắc nó đến, hiểu chưa? Quỳnh tựa đầu vào vai của anh. Gia Khiêm à, cảm ơn anh. Khiêm bế hẳn cô đặt lên giường. Ngủ trưa một chút nào, có đau lưng không? Anh thấy em cắm hoa cả sáng rồi đấy. Quỳnh lắc đầu. Dạ không, em quen rồi mà, có gì đau đâu. Khiêm quay sang ôm cô, còn xoa xoa lưng của Quỳnh. Em chuyển công việc cho các cửa hàng lẻ đi. Mình chỉ làm quản lý, nhận và ký hợp đồng thôi. Chứ em cứ xoay với đống hoa cả ngày thì mệt lắm. Quỳnh cười khúc khích. Nếu như chỉ quản lý thôi, thì em đã dùng cái bằng quản trị kinh doanh của mình về làm công ty của bố mẹ rồi. Nhưng vì em mê hoa, thế nên mới không thể rời xa những bông hoa. Anh không thấy chị Uyên lâu lâu nhớ hoa, lại chạy ra đằng đây ngồi cắm hoa à? Khiêm vuốt mái tóc của cô. Nhưng anh không muốn em vất vả, xót lắm. Quỳnh cười trong veo. Được làm điều mình thích thì có gì là vất vả, hả chủ tịch? Nhìn cái miệng của cô cứ díu dít như một con chim nhỏ mà muốn cưng chiều hết sức, nào có thể bỏ lỡ một nụ hôn nồng nàn, hai bàn tay đan vào hai bàn tay, môi lưỡi hòa quyện, hơi thở dồn dập đến mức cả hai cơ thể nóng ran lên. Quỳnh dù mê đắm nụ hôn nhưng vẫn cố tỉnh táo để đẩy ra Khiêm ra. Không được, Khiêm, không được đâu. Chị Vát miết nhẹ môi cô gái trong lòng của mình rồi nói. Anh xin lỗi, anh hứa rồi mà, mình ngủ thôi. Anh nói rồi nằm xuống ngay ngắn bên cạnh cô, tránh tư thế ái muội ban nãy và ôm Quỳnh ngủ ngon lành. Tối đó Khiêm đưa Quỳnh đi ăn, rồi đưa cô về tiệm hoa. Bây giờ em nghỉ ngơi đi, anh tới quán bar kiểm tra một vòng rồi về với em nhé. Quỳnh cười. Em cũng kiểm tra doanh số đã, ai vào mua hoa thì bán, chứ đóng cửa sớm buồn lắm. Với lại anh không định về nhà sao? Gia Khiêm ôm ngang eo của Quỳnh. Em ở đâu thì nhà ở đó. Hay là anh chở em về với Vũ Năm nhé, lát anh về đó. Quỳnh lắc đầu. Không, em còn công việc mà. Anh cứ đi đến quán bar cái đã, lát nữa có gì mình tính sau, được không? Khiêm gật đầu, thơm lên trán của cô. Ok vợ, anh đi nha. Nói vậy chứ anh chàng chủ tịch kia còn nhấn nhá Quỳnh một lúc nữa rồi mới lưu luyến rời đi. Trong khi đó tại bệnh viện Thiên Vĩ, do được cấp cứu kịp thời, cơ thể lại vốn được tập luyện thường xuyên, nên mới một ngày ông Minh Nhật đã cảm thấy khỏe hẳn ra. Thế nhưng Thiên Vương vẫn yêu cầu ông điều trị 5 đến 7 ngày bởi vì còn dùng kháng sinh và cần phục hồi sau đó. Bà Nhi cầm tay của chồng. Kem nói đúng đấy, anh phải chữa cho dứt điểm chứ, cứ như hôm qua làm em chết khiếp. Ông Nhật cười. Rồi rồi, anh ở lại bệnh viện là được chứ gì. Thiên Vương nói. Chú có thể đi dạo, đi uống cà phê thoải mái. Quần áo thì cứ mặc đồ của chú cũng được, không sao cả. Không cần mặc đồ bệnh viện đâu, miễn là chú cảm thấy thoải mái ạ. Ông Nhật và bà Nhi rối rít cảm ơn Thiên Vương. Anh chàng bác sĩ điển trai nói thêm. Hôm nay cháu trực ở bệnh viện, cần gì cô chú cứ gọi cháu nhé. Còn các bạn y tá ngồi ngay trước cửa phòng, cô chú chỉ cần bấm cái nút đỏ này, các bạn ấy sẽ vào ngay. Bà Nhi cười. Cô biết rồi, cháu đã ăn chưa Kem? Vương cũng cười. Lúc nãy cháu tranh thủ ăn rồi ạ. Bây giờ cháu chào cô chú nhé. Vừa ra khỏi phòng, Vương thấy Tuệ An đi cùng với mấy người bạn. Chào anh Vương, anh vào thăm bệnh cho bố em ạ. Bố em sao rồi anh? Vương gật đầu. Ừ, anh vào kiểm tra xem chú thế nào. Nhìn chung là tiến triển tốt, bởi vì căn bản cơ thể của chú Nhật cũng khỏe, nên nhanh ổn định lắm. Hôm nay anh trực, cần gì thì em gọi anh nhé. Cà Chua gật đầu. Em cảm ơn anh. Giờ em đưa mấy bạn học cùng cấp 3 với em vào thăm bố. Sắp tới có hội khóa cấp 3, mà thời điểm đó chắc là em sang Pháp với bố mẹ rồi, nên hôm nay tụ họp mấy bạn hay chơi cùng với anh à? Thiên Vương cười. À anh hiểu rồi, em với các bạn cứ vào đi. Mấy cô bạn của An cũng chào Vương. Anh rảo bước đi rồi. Thủy Lan, một cô bạn của An, khều khều tay của cô. Này, ông bác sĩ có vợ chưa đấy? Cà Chua nhìn bạn. Hả, mày hỏi làm gì vậy? Lan nháy mắt. An, không lẽ mắt của mày có vấn đề hay sao mà không thấy anh ấy đẹp trai quá mức cho phép vậy? Bác sĩ đẹp trai như vậy ai mà chịu nổi. Chắc là ngày mai tao phải ốm để được vào bệnh viện gặp chàng mất. Mấy bạn xung quanh che miệng cười. Cà Chua đưa tay khẽ xuýt rồi lại mở phòng của bố. Ông Nhật cũng rất vui khi các bạn trẻ cứ xíu xít đến thăm. Ngồi một lát, Thủy Lan nói. Bác ơi, chúng cháu xin phép cho An đi chơi với chúng cháu một chút ạ. Bởi vì hội khóa sắp tới, bạn ấy không có mặt được. Ông Nhật cười tươi. Mấy đứa cứ đi đi, nhớ là đi đứng cẩn thận nhé. Mấy cô gái cùng thống nhất đi tới quán 3S để vừa nhâm nhi lại vừa xem mấy màn biểu diễn, lại tự do nhảy múa nữa. Cà Chua đưa các bạn vào trong. Thủy Lan lại khều tay Cà Chua. Nghe nói mày quen cả ông chủ ở đây hả? Cà Chua gật đầu. Ừ, anh ấy với bác sĩ ban nãy cũng là anh em thân thiết đấy. Thủy Lan nói. Hiểu rồi, chắc là những người đẹp trai họ chỉ chơi với nhau thì phải. Cả mấy cô nàng cùng cười vui vẻ. Vừa hay Cà Chua thấy Gia Khiêm cũng đang đứng cách bàn của cô một quãng. Nghĩ tới những chuyện vừa rồi, Cà Chua không dám đối diện với anh. Ừ thì dẫu sao đây cũng là quán của anh ấy, Gia Khiêm có mặt là chuyện đương nhiên. Cô đang phân vân không biết nên lại chào hỏi Gia Khiêm hay không thì anh đi ngang qua bàn của cô và ngạc nhiên. Tuệ An, em tới chơi cùng các bạn à? Cà Chua đứng dậy và tiếp tục giới thiệu Gia Khiêm với những người bạn của mình. Thủy Lan thấy Gia Khiêm thì mắt sáng rỡ. Anh có phải là chủ tịch Hoàng Gia Khiêm không ạ? Khiêm cười. Cảm ơn em đã nhận ra anh. Các em ngồi chơi vui vẻ nhé. Lan gật gật đầu mà mắt vẫn không rời Gia Khiêm. Khi anh đi rồi, Lan mới huých tay Cà Chua. Này, sao mày không tán anh ấy đi? Thế nói chuyện vui vẻ gần gũi như vậy mà. Cà Chua cười, trong đầu xẹt ngang những hành động vừa rồi của mình và nói. Anh ấy chuẩn bị cưới vợ rồi, tao chỉ là em kết nghĩa thôi, có yêu đâu mà tán. Rồi cô nhìn mấy người bạn. Các bạn uống gì nào? Tớ lại chỗ quầy pha chế nói với họ làm cho. Chứ mấy em bồi bàn chắc là đang bận. Tớ lại dặn bảo đảm là sẽ có thêm những vị rất đặc biệt nha. Mấy người bạn cũng nhao nhao trả lời. An nói, ngồi đây chờ tớ một chút nhé. Cô đi lại phía quầy pha chế. Thủy Lan nãy giờ vẫn mải tìm hình bóng của Gia Khiêm trong ánh sáng lập lòe của quán bar cùng tiếng nhạc sôi động sập sình. Rõ ràng là đến đây cảm giác chân thực hơn ở quán cà phê nhiều. Những thân hình uốn éo thực sự hấp dẫn Lan hơn là cái phong cách lịch thiệp ở quán cà phê. Đồ uống được đưa tới, Lan vui vẻ cầm cốc của mình rồi mỉm cười. Ta đi vệ sinh một chút nhé. An gật đầu, Lan nhanh chân đứng dậy. Một lát sau từ trong nhà vệ sinh bước ra, cô chợt thoáng thấy bóng của Gia Khiêm. Anh đang nhìn đồng hồ, có vẻ như đang chờ đợi ai đó. Anh Gia Khiêm phải không ạ? Khiêm quay mặt lại, thấy Lan thì nhíu mày bởi vì nhất thời chưa nhớ ra. Ừ, em là... Lan cũng cười. Anh quên rồi sao? Em là bạn của Tuệ An. Khiêm à lên một tiếng rồi nói. Ừ, em thấy quán bar thế nào? Lan gật đầu. Quá ổn anh ạ. À anh Khiêm ơi, thật ra em biết anh từ lâu rồi. Em hâm mộ anh lắm. Nhưng nay mới có dịp gặp mặt. Hôm nay quả là một ngày tốt đẹp. Không biết anh có thể lại bàn của chúng em ngồi một chút được không ạ? Các bạn của em cũng rất hâm mộ tài năng của anh. Gia Khiêm quay sang cậu bồi bàn, dặn dò gì đó, rồi đi cùng với Lan lại bàn. Anh lại chào hỏi mọi người một lần nữa. Định gọi đồ uống thì Lan nói. À, em biết là anh cũng có nhã hứng với cúc tai phải không ạ? Em rõ sở thích của anh lắm, fan của anh mà lị. Ly của em chưa uống đâu. Bây giờ rất vinh dự cho em nếu được chia sẻ cùng anh ly này. Thật ra Gia Khiêm không có ý định ở lại lâu nữa, nên anh nghĩ rằng nhấp môi một chút rồi về với Quỳnh. Anh gọi bồi bàn đưa cho mình một chiếc ly. Vì công việc kiểm tra cũng đã xong, mọi thứ đều đang rất ổn. Lan rót nửa phần cúc tai của mình sang chiếc ly mới và đưa cho Khiêm. Tất cả mọi người đều cụng ly với anh và nhấp môi. Khiêm uống một chút rồi đứng dậy nói. Kem chơi vui vẻ nhé. Anh có việc một chút, anh phải đi đây. Lan cũng đứng dậy, chìa tay ra bắt tay của anh. Em cảm ơn anh nhiều. Gia Khiêm gật đầu rồi bước đi. Nhanh vừa đi được vài bước thì cảm thấy cơ thể không ổn. Cổ họng của anh đang nóng dần, cả cơ thể cũng đang nóng dần lên. Khiêm dừng chân cố lắc lắc thì nghe tiếng Lan mềm mượt như nước bên tai. Anh Gia Khiêm, anh mệt ư? Khiêm lắc đầu cố xua tay. Không, anh về nhé. Nhưng Khiêm không bước nổi nữa. Tiếng Cà Chua lại vang lên. Chi Vát, anh ổn không? Lan nói. Tuệ An, cậu thanh toán đi. Để tớ dìu anh ấy ra ngoài này xem có thoáng hơn không. Hình như anh ấy bị trúng gió hay sao đấy. Cà Chua thực sự lo lắng cho Gia Khiêm. Nhưng cô hiểu là mình cần giữ một khoảng cách nhất định với anh để tránh hiểu lầm. Thế nên cô gật đầu theo cách giải quyết của Lan. Lan dìu thân hình cao lớn của Gia Khiêm đi được mấy bước thì gặp một người thanh niên cao cao gầy gầy, mặc đồ bảo vệ. Người đó ngạc nhiên khi thấy Gia Khiêm. Anh Khiêm. Gia Khiêm dùng chút tỉnh táo cuối cùng túm lấy tay của người bảo vệ. Trường, đưa anh về. Anh cố gắng giằng ra khỏi bàn tay mềm mại như nước của Lan và ngả người về phía Trường. Anh bảo vệ cốt cán lúc này đang đi kiểm tra tình hình, nhưng gặp hoàn cảnh này thì anh hiểu Trường không lạ gì cái việc những bóng hồng ở đây muốn quyến rũ anh chàng chủ tịch điển trai này. Trường cũng khâm phục bản lĩnh của Gia Khiêm khi từ chối họ, nhưng chẳng để mất lòng ai. Nhưng lần này có vẻ như anh Khiêm không giống say mà đang rất mệt và khao khát một cái gì đó. Thế nên khi thân hình anh đổ lên người của mình, Trường vội vã đỡ anh ra ngoài. Lan níu lấy tay của Trường. Này anh kia. Anh có biết là ai đây không? Anh chỉ là một gã bảo vệ thôi đấy. Trưởng liếc cô gái xinh đẹp đang lả lơi trước mặt. Thế cô có nghe tôi gọi tên anh ấy không? Tôi là bảo vệ của quán bar. Dù chủ hay là khách vào đây có yêu cầu trong phạm vi công việc của tôi sẽ thực hiện. Huống hồ đây là sếp của chúng tôi. Cô tránh ra. Trưởng nói một giàng rồi đưa Khiêm ra ngoài và vẫy một cái taxi, dìu anh ngồi vào đó. Lan nhìn theo, ánh mắt sắc lẹm, bàn tay nắm chặt, nghiến chặt hai hàm răng. Chết tiệt, đúng là mỡ xương đến miệng mèo rồi mà vẫn để sổng mất. Chưa xong với tôi đâu. Tuệ An thanh toán xong, bước ra thấy Lan đứng một mình thì tò mò hỏi. Ơ, anh Khiêm đâu rồi? Lan thay đổi ánh mắt nhìn sang An. À, ban nãy có một người bảo vệ đưa anh ấy về rồi. Cái cậu thanh niên gầy gầy gì đó. Cải chua cười, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Đó là Trường, cậu ấy là trưởng nhóm bảo vệ. Vậy thì yên tâm rồi. Trường rất tốt bụng. Thôi, ta phải vào bệnh viện với bố đây. Mày với các bạn về nhé, hẹn gặp lại. An nói xong thì vui vẻ tạm biệt mọi người. Ai nấy cùng cười đùa đi về. Chỉ một mình Lan bước ra ngoài với khuôn mặt cau có. Trên taxi, Trường lay lay vai của Khiêm. Anh Khiêm, anh uống cái gì mà say tới mức này cơ chứ? Khiêm lắc đầu liên tục, tay xay xay cổ áo như muốn bứt tung ra, miệng lẩm bẩm. Khó chịu quá, khó chịu. Nhìn cảnh này, Trường nghĩ nếu giờ đưa Khiêm về nhà thì tội bà vú. Có lẽ nên đưa đến chỗ chị Quỳnh sẽ hợp lý hơn, để chế chăm sóc anh Khiêm. Nghĩ vậy, Trường nói với anh tài xế taxi. Phiền anh chở chúng tôi đến tiệm Hoa Quỳnh, số X, đường X. Mấy phút sau, taxi đỗ trước tiệm Hoa Quỳnh. Trường nhờ chú tài xế taxi cùng dìu anh ra Khiêm ra ngoài, rồi bảo chú tài xế chờ mình một lát để tí nữa chờ anh về quán bar luôn. Anh chàng bảo vệ đỡ thân hình cao lớn của Gia Khiêm bước vào, còn Gia Khiêm thì luôn liên tục kéo tay vào cổ áo, tay chân bứt rứt như có gì đó bò khắp người. Mắt của anh đỏ ngầu lên những tia khát khao mãnh liệt. Tới cửa tiệm, lúc này đã hết khách. Quỳnh thay đồ ngủ nhưng vẫn cố xem lại một lần nữa những con số trong ngày và số lượng hoa sẽ lấy cho ngày mai. Thấy Trường dìu Gia Khiêm vào, Quỳnh nhíu mày ngạc nhiên rồi vội vã đứng dậy. Trường, anh Khiêm làm sao thế? Lại say à? Trường nói, em cũng không rõ nữa. Anh ấy uống kiểu gì mà bây giờ chả biết gì thế này, cứ bứt rứt cào cấu như vậy. Em sợ đưa về thì tội vú năm lắm. Bây giờ vú nhiều tuổi rồi, không đỡ nổi anh ấy. Còn nếu đưa về nhà bác sĩ Long thì ngày mai không khéo ra đường ngồi. Thế nên em đưa anh ấy về đây. Nhờ chị nấu chút canh giải rượu giúp anh ấy được không ạ? Quỳnh gật đầu đỡ lấy Khiêm cùng với Trường. Được chứ. Từ ngày yêu Gia Khiêm, Quỳnh đã luôn chuẩn bị những loại giải rượu lành tính. Cô biết là anh hay đi tiếp khách nên việc quá chén là khó tránh khỏi. Nhưng hôm nay anh mới đi được có vài tiếng, sao lại say bí tỉ thế này? Có một điều lạ là người say sẽ cứ đứng dựa vào người khác, đứng không nổi. Gia Khiêm cũng không thể đứng vững, nhưng lại cứ xua tay Quỳnh ra. Điều đó khiến cô rất khó hiểu. Nhưng rồi Quỳnh nghĩ, bây giờ chắc anh ấy cũng chả biết ai với ai đâu. Có lẽ sợ phụ nữ nên xua tay cũng nên. Còn Trường, dĩ nhiên là anh chẳng giấu nhẹm chuyện cô gái ban nãy, vì anh không muốn chị Quỳnh phải suy nghĩ. Quán bar vốn là phức tạp rồi, không nên khiến người ta nghĩ quá nhiều thứ về nó nữa. Dù ở thành phố này chưa từng có một quán bar nào kỷ luật chặt chẽ và sạch như quán bar S, không hề có một chút nhập nhằng trong kinh doanh, đơn thuần là tạo địa điểm vui chơi lành mạnh mà thôi. Cuối cùng Quỳnh cũng đỡ được Gia Khiêm nằm xuống giường. Cô cởi giày cho anh và nói, chị cảm ơn em nhiều nhé. Bây giờ em về làm việc đi, để chị lo cho anh Khiêm. Trường cào Quỳnh rồi nói, uống canh giải rượu và ngủ một giấc, chắc là anh ấy sẽ ổn thôi ạ. Sáng mai anh Khiêm tỉnh rồi, lúc chị hãy mắng anh ấy nhé. Giờ mà mắng thì chị mệt thôi ạ. Quỳnh cười, chị biết rồi, anh ấy có phải lần đầu uống rượu đâu em. Em cứ yên tâm đi. Trường rời đi, Quỳnh đóng cửa cẩn thận và mở tủ lạnh lấy đồ nấu canh giải rượu. Trước đây Quỳnh cũng thỉnh thoảng nấu ăn, hôm nào bận sẽ gọi cơm. Nhưng từ ngày yêu anh, cô siêng nấu cơm hơn, bởi vì anh chàng chủ tịch cũng vào bếp nấu cho cô ăn những lúc rảnh. Quỳnh vừa đưa đồ lại bếp lại vừa lẩm bẩm. Đấy, bỏ đi một chút rồi về ôm người ta ngủ, mà bây giờ thành thế này đây. Nhưng nghĩ lại lời của Trưởng ban nãy, Quỳnh lại phì cười rồi im lặng. Đang chuẩn bị nấu thì cô nghe tiếng Gia Khiêm khàn khàn. Nước, khát nước. Quỳnh vội lấy một cốc nước ấm đưa vào giường. Cô đỡ Gia Khiêm ngồi dậy. Anh uống ửng ực từng ngụm nước lớn, tay giữ chặt tay của Quỳnh như sợ cô đi mất. Cô chờ anh uống xong, với tay cất cốc ở tủ đầu giường, rồi gỡ bàn tay của anh đang nắm lấy tay của mình và vỗ về sau lưng của anh. Anh nghỉ đi, lát nữa em nấu canh xong, uống bát canh là khỏi ngay ấy mà. Gia Khiêm vẫn chỉ lắc đầu, đưa tay lên bứt cúc áo. Quỳnh nghĩ là anh nóng trong người do rượu khó chịu nên gỡ mấy cúc áo sơ mi cùng cho Khiêm. Nào ngờ cô mới cởi được hai cái cúc thì Khiêm kéo cô nằm xuống giường. Quỳnh cuống quýt. Khiêm, anh làm cái gì đấy? Anh say rồi, đừng làm càn nhé. Thế nhưng Quỳnh nhìn vào đôi mắt của anh, đó là ánh mắt mà cả đời cô cũng không quên được. Ánh mắt ngập tràn dục vọng. Đây không phải lần đầu tiên Quỳnh chứng kiến anh quá chén, nhưng đôi mắt này không giống những lần trước. Nó rất đáng sợ, với những tia hằn lên như khao khát nuốt trọn cả cơ thể của cô. Bàn tay của Gia Khiêm mạnh bạo kéo hai dây váy ngủ của Quỳnh. Hành động nhanh và mạnh khiến cô không thể ngăn kịp. Những lần say rượu trước, anh chỉ nói là hơi nhức đầu, ngoan ngoãn uống canh giải rượu của cô hoặc Vũ Nam nấu rồi nằm ngủ. Chẳng hiểu sao lần này anh lại rất khác như vậy, kéo sạch chiếc váy trên người của Quỳnh. Quỳnh sợ hãi. Không, Gia Khiêm, đừng làm cho em sợ. Nhưng Gia Khiêm dường như không mảy may nghe những lời van xin của cô. Cô che trên thì anh kéo dưới, khiến Quỳnh thực sự sợ hãi. Cô dùng hết sức của mình đẩy Khiêm ra nhưng vô ích. Anh quá cao lớn, một mình cô không thể làm được. Thân hình cô lọt thỏm dưới thân của anh. Quỳnh cố giãy giụa. Khiêm, em xin anh đấy, anh đang say, đừng làm như vậy. Ánh mắt của Gia Khiêm như đỏ ngầu lên, những tia sắc dục che mất hết cả sự tỉnh táo. Lần đầu tiên có sự va chạm với đàn ông, nhưng theo một cách mạnh bạo khác thường. Quỳnh không thể khống chế, nước mắt trào ra. Cô nói để anh dừng lại, nhưng mọi lời của cô đều bị anh nuốt lấy. Giây phút thiêng liêng nhất của đời con gái diễn ra chóng vánh, đến mức Quỳnh chỉ có thể cảm nhận được một cơn đau xé cơ thể, xé cả tâm can. Nước mắt chảy ràn rụa, hai hàm răng cắn chặt để cơn đau đỡ xót xa hơn. Cũng là dâng hiến cho người cô yêu, nhưng chẳng khác gì Quỳnh bị làm nhục. Cảm giác chỉ là đau đớn và bất lực. Quỳnh nằm yên không nhúc nhích, bởi vì cô đau, đau cả trong trái tim của mình nữa. Khoảnh khắc đó cô đã gìn giữ 26 năm nay, chờ đợi một đám cưới cổ tích, một đêm tân hôn lãng mạn, dãy nến lung linh. Khi cả hai đã sẵn sàng cho sự giao hòa, mới chiều hôm nay anh còn nói rằng sẽ chờ cô, rằng chuyện đó cứ để đến tự nhiên. Sao bây giờ anh lại giày vò cô thế này? Gia Khiêm, không lẽ anh thèm khát đến mức mượn một loại rượu cực mạnh để đạt được nó hay sao? Vậy những ngày tháng qua, khi khát khao anh đã làm gì với ai? Hoàng Gia Khiêm, có phải đây mới là bản chất con người của anh? Quỳnh cố lắc đầu để xua đi những suy nghĩ tiêu cực về Gia Khiêm, người mà cô đã gửi trọn cả trái tim. Nhưng cái đau đớn của cơ thể khiến cô cảm thấy nhục nhã ê chề. Gia Khiêm giày vò Quỳnh như vậy cả tiếng đồng hồ. Lúc đầu cô còn có sức để chống cự, nhưng sau đó cô như một khúc gỗ không cảm xúc, nước mắt ướt đẫm cả gối, miệng cô khô khốc không muốn nói gì nữa. Mắt cô chân chân nhìn lên trần nhà. Khiêm giày vò cô như một con mãnh thú thấy miếng mồi ngon. Miệng của anh liên tục lẩm bẩm. Đi đi, đừng lại đây. Xin lỗi, xin lỗi. Quỳnh không hiểu, đã biết sai, sao Gia Khiêm vẫn lao vào chứ? Đây là lần đầu anh sai với cô, nhưng là cái sai mà Quỳnh không thể chấp nhận nổi. Ít nhất là lúc này cô cần tĩnh tâm lại. Một giọt nước mắt sau cùng trong đêm tràn qua bờ mi, trượt xuống gối. Quỳnh lẩm bẩm. Gia Khiêm, em xin lỗi, chúng ta không thể tiếp tục được nữa. 2 giờ sáng, Quỳnh cố lê thân ra khỏi giường, bật nước nóng lau rửa cơ thể, thay quần áo chỉn chu, dọn đồ vào vali, để lại một mảnh giấy đầu giường, rồi lặng lẽ rời đi, rời khỏi tiệm hoa đầu tiên mà cô gây dựng, rời khỏi người đàn ông mà cô đã yêu hơn cả bản thân mình. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh,